liền vận hết thập phần công lực đánh ngược lại hai trường. Cú phản kích thật là kinh nhân. Trường vừa phát, trong phạm vi ba trượng, cát bay đá chạy mù mịt, cây cối rung lên như là một trận cuồng phong, lá rơi cành gãy ào ào. Độc thủ Ma Quân bình tĩnh, vẫn đủ 10 thành công lực đánh tới. Bình một tiếng, như là trời long đất lở, Bộc Dung Duy bị phản chấn bắn ra xa tới ba trượng. Độc thủ Ma Quân cũng phải lùi lại ba bước, nhưng lướt tới rất là nhanh, áp bàn tay phải vào hậu tâm của Bộc Dung Duy, quát lớn. Mau, mau đại chân khí đả thông hai mạch nhâm đốc. Tuy bị đánh bật đi xa tới bà trượng, nhưng Bộc Dương Duy không thấy trong người có triệu chứng gì khác thường. Nghe sư phụ quát mới sực hiểu ra. Cùng lúc ấy, chân khí từ bàn tay của sư phụ ào ào thâm nhập vào cơ thể qua hậu tâm, vội vàng đề khí đả thông huyệt mạch. Lúc này kinh mạch của chàng giãn to, lại được ngoại lực tiếp thêm rất là lớn, nên việc vận hành rất thuận lợi. Chỉ một lát sau, người độc thủ Ma Quân đầm đìa mồ hôi, hai mắt nhắm chặt, ngực nhô lên hạ xuống, thở phì phò như là kéo bể. Bộc Dung Duy kinh hãi quay lại nhìn, thấy vậy thất kinh, định bước tới đỡ, thì độc thủ Ma Quân chợt mở to mắt quát lên. Mau, mau vận song cực chân khí, đả thông hai mạch nhâm đốc, sư phụ không chết đâu. Nói xong miệng oái ra một ngụm máu, ngồi bệt xuống. Bộc Dung Duy không dám làm trái lệnh, nghiến răng vận toàn bộ chân khí, lập tức đả thông được hai mạch nhâm đốc. Khi cảm thấy khí hướng trong người lưu thông dần dật, biết mình đã thành công, liền bổ tới độc thủ Ma Quân, khóc nức lên nói. Sư phụ, đại ân của người, Duy Nhi biết lấy gì mà báo đáp đây? Độc thủ Ma Quân mỉm cười đầy an ủi, thều thào nói. Sư phụ đâu cần con báo đáp. Sau này, đừng phụ tâm nguyện của ta là được rồi. Nguyên là sau khi quần hùng vây công, đã 30 năm trôi qua mà thương thế của độc thủ Ma Quân quá là trầm trọng, không sao hồi phục lại được, thỉnh thoảng lại bộc phát. Vừa rồi để tác thành cho ái đổ mà lão bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi dốc toàn lực đánh ra một trường, lại ra sức truyền song cực chân khí để mà giúp Bộc Dương Duy đả thông nhị mạch, nên nội thương tái phát. Bộc Dương Duy mắt đẫm lệ, bế lấy sư phụ đưa về phòng. Độc thủ Ma Quân ngã bệnh 3 ngày, đến hôm thứ 3, tuy vẫn chưa dậy được, nhưng vẫn triệu tập 3 vị đường chủ, gồm Bát Tý Thần Sát, Cổ Tứ Quân, Hắc Thủy Nhất Tuyệt, Tôn Hàn, và Sinh Tử Phán Quan Chữ Thiên Nhất đến để bàn việc. Ba người này mới hôm bang chủ bị ngã bệnh, trong lòng vô cùng lo lắng, ngày nào cũng túc trực chăm sóc, vừa được triệu tập liền đến ngay. Độc thủ Ma Quân nửa nằm nửa ngồi trên giường, dựa lưng lên chống gối. Xem ra bệnh tình không thuyên giảm được bao nhiêu. Ba vị đường chủ lòng đau như cắt, đến bên giường cúi mình nói. Đệ tử cầu chúc bang chủ khang an. Không biết lão nhân già hôm nay có cảm thấy đỡ ra chút nào không? Độc thủ Ma Quân cố gượng cười nói. Ba người xưa nay hảo khí ngất trời, vào sinh ra tử, coi cái chết như không. Mà sao hôm nay lại ủ ê như là gà trống thua trận vậy? Bát Tý Thần Sát Cổ Tứ Quân thảm giọng nói. Bọn thuộc hạ mấy hôm nay rất là lo lắng cho bang chủ. Độc thủ Ma Quân thở dài nói. Thời gian sau này vận công. Ta biết rằng thương thế đã dần dần hủy hoại tâm phế. Nhưng các ngươi cũng đừng quá lo. Nếu ta không quá vọng dụng nội công để giữ song cực chân khí hộ thân, thì còn kéo dài được cuộc sống thêm vài năm nữa. Ba người nghe nói đến đều biến sắc. Độc thủ Ma Quân xua tay nói tiếp. Lão Phù sống đến nay đã gần 80 tuổi. Chết cũng không có gì hồi tiếc nữa. Các người đừng quá lo buồn. Hôm nay triệu kiến ba người, nhân lúc thần trí còn sáng suốt để bàn về tương lai của bổn bàng. Lão chỉ tay vào ghế, ra hiệu cho ba vị đường chủ ngồi xong nói tiếp. Ta muốn truyền điều long bảo lục, truyền phái cho Duy Nhi. Các ngươi là nguyên lão của bổn bang, có đồng tình với việc đó không? Ba vị đường chủ đồng thanh nói. Xin bang chủ hãy làm chủ việc này. Độc thủ Ma Quân gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Vậy thì,

Nếu ai bị bức khỏi cành cây rơi xuống đất trước là thua cuộc. Bộc Dương Duy vỗ tay tán thưởng. Ở cách thức của tại hạ rất là hay đấy. Lão nhân nói tiếp. Còn đấu ám khí, thì một cây có nhiều chim sơn tước. Cả hai đứng lên một nơi, dùng ám khí phóng ra. Ai phóng được nhiều chim là thắng cuộc. Còn đấu nội công thì đơn giản hơn. Chúng ta hãy tìm 6 thân cây tương đẳng. Ai dùng trưởng đánh gãy 3 cây trong thời gian ngắn nhất là thắng. Như vậy là điều kiện thỏa thuận xong. Lão nhân này là Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù, một quái kiệt rất là có danh tiếng trên võ lâm. Tuổi độ lục tuần, tính tình cổ quái, võ công cao cường. Đặc biệt khinh công độc môn Thiên Lý Triển Dực, lừng danh thiên hạ. Trong võ lâm ít người sánh kịp. Bởi thế khi đưa ra điều kiện, lão chọn khinh công làm căn bản, tin rằng đối phương nhất định sẽ thua. Thấy Bộc Dương Duy không phản đối gì, lão liền nói. Bắt đầu thôi. Dứt lời thì trần thân pháp Thiên Lý Triển Dực, phi thân nhảy lên cao 4 trượng, đáp xuống một cành cây bách cổ thụ to bằng cổ tay, không làm dùng một chiếc lá. Khinh công của lão quái vật thật là cao minh. Đứng trên cây nhìn xuống, thấy Bộc Dương Duy vẫn đứng yên chỗ cũ, đưa mắt nhìn lên. Ngũ Bách Tù bụng miệng cười thầm. Chắc là tiểu tử này chỉ có nói dóc thế thôi, ngay cả nhảy lên đây còn chưa được thì thi đấu cái gì. Lão chưa nghĩ xong thì chợt thấy Bộc Dương Duy khẽ nhún mình, thân ảnh như bay, đậu lên một cành cây chỉ nhỏ bằng ngón tay mà không chao động lấy một chút. Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù kinh hãi nghĩ thầm. Hắn dùng thân pháp gì mà kỳ diệu vậy chứ? Quả thực mình chưa từng nghe thấy bao giờ. Người ta nói trong giang hồ, chỉ có loại khinh công gọi là ngưng khí vệ phòng, rất là kỳ ảo, nhưng đã thất truyền từ lâu. Chẳng lẽ hắn luyện thành khinh công đó? Nhưng lão vẫn chưa chịu thua, quát lên. Xem chiêu! Dứt lời đánh ra một trường. Bộc Dương Duy chờ cho trường kình đánh đến gần, mới đưa tay trái phất nhẹ một cái hóa giải trường lực của đối phương. Tay phải phát ra 3 chỉ nhằm vào các huyệt thông thái, mi trung, tinh minh của lão quái. Đó chính là chiêu dĩ thực hoàn hư của thiên ma thập nhị thức. Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù thấy trường của mình đánh ra bị đối phương hóa giải vô thành vô tức. Đang ngơ ngác thì chỉ lực đã điểm tới nơi, vội vàng nhảy sang một cành khác để mà tránh chiều. Nhưng lão chưa kịp đứng vững thì lại nghe vút vút thêm 2 tiếng nữa điểm tới. Bất đắc dĩ phải dùng một thức phù quang kim ảnh nhảy vút lên 2 trượng đáp xuống một cành cây khác. Mới xuất chiều đầu tiên đã lâm vào thế bị động, Ngũ Bích Tu nổi giận quay lại vung trưởng vận cả 12 thành công lực đánh ra. Bộc Dung Duy bình tĩnh đưa trưởng ra nghênh tiếp. Chỉ nghe bình một tiếng dữ dội, cả cây bách cổ thụ chuyển mình răng rắc như là muốn đổ, lá rụng ào ào. Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù bị cuốn khỏi cành cây, bắn ra xa 2 trượng, không sao để khí lên được, đành phải đáp xuống đất. Bộc Dương Duy cũng nhảy xuống theo, chắp tay cười nói. May mà được các hạ nhường cho một chiêu đầu. Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù đỏ mặt tía tài, thẹn quá hóa giận quát lên. Tiểu tử chớ cuồng, còn 2 trượng đấu nữa, chưa biết ai thắng ai đâu. Nói xong lao vào rừng, đứng dưới một gốc cây xùm xuề, trên có một đàn 5-6 con chim sơn tước. Ngũ Bách Tù nói, tiểu tử, chúng ta đã thỏa thuận, dùng ám khí phóng lũ sơn tước kia, ai hạ được nhiều con là thắng. Bộc Dương Duy gật đầu. Lão quái lấy trong túi ra một nắm phi hoành thạch, chắc mẩn mình sẽ thắng trận này. Bộc Dương Duy thầm nghĩ, lão người vượn này xem ra cũng thật là giảo hoạt đầy. Hai người đứng vào vị trí chuẩn bị. Ngũ Bích Tù vẫy tay ra hiệu. Bắt đầu. Dứt lời, tay phải ném ra. Vút, vút, vút. 5 viên phi hoành thạch nhằm chuẩn 5 con chim đang bay tới. Nhưng khi còn cách chừng mấy thước, thì chợt một vận màu hồng bay vượt lên trước, lần lượt đánh rơi cả 5 con chim sơn tước, rồi lượn một vòng bay ngược trở về. Lúc đó 5 viên phi hoành thạch mới bay tới, đương nhiên là bắn vào khoảng không. Bộc Dương Duy đưa tay phát ra một luồng hấp lực, thu chiếc xích long lăng về, chấp tay nói. Lão tiền bối lại nhường vãn bối một trường nữa rồi. Đấu 3 trường mà thua cả 2, còn nói được gì nữa?